Cô dâu siêu quầy, chương 50, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa nhỏ dần, rồi tạnh hẳn, mặt trời lóe sáng chiếu xuống chan hòa người ta. Nói sau một trận mưa lớn sẽ thấy cầu vồng, nhưng trận mưa quá lớn nhưng cầu vồng lại không xuất hiện. Vì đứng trước một trái tim đang chết dần, cầu vồng đã chọn cách ẩn mình như đang đồng cảm cùng cô. Cạch, cánh cổng của một biệt thự rất đẹp chợt mở. Một người con trai với gương mặt tuấn mỹ, mặc trên người bộ vest sang trọng tôn lên vóc dáng chuẩn của mình. Nụ cười chợt nhếch lên, tạnh rồi sao, ánh mắt lướt qua, người con trai này định bước vào trong lấy xe chuẩn bị ra ngoài thì. Bỗng một vật lóe sáng lên, ánh mắt ánh lên sự tò mò. Đôi chân dài đang bước nhanh đến, rõ dần. Kinh ngạc, là cảm xúc đầu tiên, đập vào mắt người con trai ấy là một cô gái với mái tóc mềm mượt như dòng suối, mái tóc che đi khuôn mặt nhưng anh có thể chắc chắn đằng sau mái tóc ấy chắc chắn là một mỹ nhân. Cô có sao không? Chàng trai ấy lay lay đôi vai của cô, nhưng kết quả vẫn vậy. Người ta bị ngất ngồi đó mà lay với chả lấy. Da thịt chạm vào nhau, sự mềm mại truyền qua bà tay nhưng sao nóng thế? Không phải nói là rất nóng. Chết rồi, chàng trai nhận thấy sự bất thường của cơ thể nóng đến lạ, cô ấy đang sốt rất cao. Bế sốc Lin lên chạy thẳng vào nhà, đặt nhẹ lên cái giường, gương mặt lộ dần, Lin, chàng trai thốt lên kinh ngạc, cô chẳng phải là vị hôn thê của anh sao? Sao em ra nông nỗi này chứ? Thiên Vũ đau đớn nhìn gương mặt nhợt nhạt không có sức sống của Lin mà đau lòng. Hấp tấp chạy xuống bếp lấy khăn tay và một chậu nước. Điều đầu tiên là phải giúp cô hạ sốt. Thiên Vũ trách mình vì không nghe lời của mẹ mình mà đuổi hết người làm đi thì bây giờ đâu phải lục tung bếp lên để kiếp cái chậu. Tìm thấy rồi, Thiên Vũ lau đi những giọt mồ hôi, rồi nhanh chóng lên lầu. Hai không ngờ đường đường là thiếu gia họ Trần Thiên Vũ như ta lại đi chăm sóc người bệnh, cực thật đấy. Thiên Vũ đắp khăn lên trán của Lin cầu nhau nhưng nụ cười lại hiện diện trên môi. Còn nữa, cách trương.